Tiên giới tử vong toàn bộ rồi, bị rốt cục trấn áp được một loạn linh tinh tại biên quân thiên sứ của số người có dã tâm phản. Cách chương.